Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 713, 713 cho địa cầu nhân loại đều bất lão. Làm đoản mệnh loại địa cầu nhân loại, chạm đến siêu phàm thời gian ngắn ngủi, hầu như đều đối Mã Nhiên nhắc tới khen thưởng mê tít mắt đến mức tận cùng. Hận không thể ngay lập tức sẽ bắt đầu tu luyện, trên Internet, trong diễn đàn. Trong gian trực tiếp, các quốc gia đám bạn trên mạng cũng giống như là đã phát điên một dạng. Điên cuồng gõ bàn phím, lấy này đến phát tiết nội tâm hối hận tâm tình. Mọi người đều biết, tiên tri từ trước đến giờ hùng hồn hào phóng. Nhưng hắn trước đây cũng không có giống lần này một dạng. Trực tiếp cầm lượng lớn tuổi thọ làm khen thưởng. À, khen thưởng là do huyền tiên, Triệu Quan Lan tình bạn tài trợ. Kia không sao rồi, có người nói vị này đại lão đến địa cầu trước, liền đã từng đem thương minh tinh kia tích chữ đóng gói mang theo. Quyền khoản chạy trốn, đến địa cầu sau, cũng là ngay lập tức liền xây dựng lên căn cứ địa. Các loại tài nguyên không từng đứt đoạn, cái gọi là tài nguyên, đối Triệu Quan Lan tới nói, tự nhiên cũng là bao hàm tuổi thọ thứ này. Nó vô hình vô chất, rồi lại chân thực tồn tại. Ở địa siêu diễn đàn trên, thường thường có người xếp sự thực giảng đạo lý, thông qua số liệu cùng logic phân tích tính toán, suy luận ra kết luận là vị này huyền tiên tuổi thọ. Bây giờ e sợ đã phá ức, thậm chí, nếu như Triệu Quan Lan đồng ý lời nói, hắn hoàn toàn có thể nhiều tìm mấy cái trí tuệ bộ tộc, nuôi dưỡng lên, làm chính mình tuổi thọ khởi nguồn, tùy tùy tiện tiện là có thể sống đến thiên hoang địa lão. Rất nhiều bạn trên mạng đều kiên trì cho rằng, ở thương minh bốn bá chủ bên trong, hắn không nhất định là tối cường nhất có thể đánh, nhưng nhất định là nhất có thể sống một cái. Dù vậy, tuổi thọ thứ này, ở Quan Lan tri quốc có thể làm một loại thuế đến thu. Có thể nhìn ra, mặc dù là Triệu Quan Lan bản thân, cũng là tương đương để ý, cân nhắc đến tính tình của hắn. Cũng không biết được vị này huyền tiên là bị Mã Nhiên rót cái gì thuốc mê. Mới đồng ý phối hợp lần này toàn dân hoạt động. Hắn lấy ra khen thưởng. Có thể gọi tình bạn tài trợ sao? Nói, đại phóng máu, rõ ràng càng thỏa đáng. Càng thích hợp. Đối với khán giả ý nghĩ, Mã Nhiên cũng không để ý. Đối huyền tiên, bọn họ yêu thích cũng tốt. Căm ghét cũng được. Chỉ cần duy trì quan tâm độ liền có thể. Hắn ôn hòa nở nụ cười, dùng không có chút rung động nào ngữ khí nói, ta cùng võ thần cũng sẽ tham dự lần này hoạt động. Mấy câu nói ra, rất nhiều hoạt động những người tham dự trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy tu hành đua tốc độ hoạt động trước hai tên khen thưởng. 100% là không lấy được rồi, để cho công bằng, liền không tham dự đến xếp hạng sau cùng rồi. Nghe nói như thế. Mọi người cuối cùng cũng coi như là thở phào một cái. Nhẹ như mây gió hai câu. Để mấy trăm triệu hoạt động những người tham dự đầu đầy là mồ hôi. Nói tất, Mã Nhiên nhìn bên cạnh Tô Sắc Phi một mắt. Phát hiện thiếu nữ một bộ ung dung tư thái. Hiển nhiên, ở tương đối dài trong thời gian. Nàng cũng không cần là tuổi thọ vấn đề phát sầu. Vạn hóa tới tay rất nhiều siêu năng lực lẫn nhau điệt tính gộp lại. Phát huy ra bao nhiêu thức tăng trưởng công hiệu, để Tô Sắc Phi tuổi thọ dài đến không hợp thói thường. Huống hồ, Hồng Liên Diệu Pháp, cùng, Nhiên Võ, tu luyện, cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng cường tuổi thọ. Làm đồng sinh cộng tử chiến hữu, Mã Nhiên còn sống sót, liền sẽ không để cho nàng bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết loại lý do này chết đi. Đến mức Mã Nhiên chính mình, tuổi thọ. Tuyệt không phải hắn đoản bản vị trí. Ta vừa nãy nhìn một chút trực tiếp gian màn đạn. Siêu tập một ít quan điểm. Cảm giác nói rất hay. Mã Nhiên bổ sung nói rõ nói. Rất cảm tạ các vị kiến nghị. Nói tất. Hắn tay trái cắm túi. Tay phải vuốt nhẹ bên hông đường đao chi bao. Nghiêng đầu đi nhìn về phía chỗ khách quý ngồi năm vị. Hoạt động những người tham dự thân thể cùng dung mạo sẽ theo thời gian trôi qua mà già yếu. Vấn đề này, do ai để giải quyết? Nghe đến đó, bất luận là trực tiếp gian cũng hoặc là ở ngụy địa cầu trong bí cảnh, khán giả đều mắt trợn tròn rồi. Đây là người có thể hỏi ra vấn đề. Theo thời gian trôi qua mà già yếu, lẽ nào không phải hiện tượng bình thường? Khán giả luôn cảm giác Mã Nhiên nhận thức đã thoát ly nhân loại bình thường phạm trù. Cùng đại gia tồn tại giao lưu khó khăn. Này có lẽ chính là thường nói, sự khác nhau. Nghe được Mã Nhiên lời nói sau, nguyên bản ở vào vi minh trạng thái kiếm thủ, Lâm Cầu Bại mí mắt mở đóng. Tựa hồ từ chợp mắt bên trong tỉnh lại. Hắn trong con ngươi thần quang trầm tĩnh, khóe môi hơi dương lên, phảng phất đối với chuyện này sản sinh một chút hứng thú. Ta tới, dứt tiếng, Lâm Cầu Bại chập ngón tay như kiếm, ở trước người nhẹ nhàng cắt xuống. Xì, phảng phất có một tầng trong suốt vải vóc bị cắt nứt ra rồi bình thường. Ngụy địa cầu bí cảnh cùng trên địa cầu, bắt đầu từ từ tràn ngập ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mùi thơm này cùng bất luận cái gì đã biết mùi vị đều không giống nhau. Cũng không phải là đến từ đóa hoa ngào ngạt. Cũng không phải đồ ăn mê người hương vị. Càng cùng nhân công hợp thành hương vị tố không hề liên quan. Nó thanh nhã, u mật, cao ngạo. Chỉ là ngửi được này một luồng mùi. Cũng làm người ta trong đầu hiện ra một bộ bức tranh vũ trụ trì ám nơi. Một đóa hoa lan trong cốc vắng chính yên tĩnh nở rộ. Cửu sử chi lan chi thất mà chưa phát giác nó hương. Cửu sử bảo ngư chi tứ mà chưa phát giác nó thối. Như thế nào đi nữa đặc thù mùi. Thích ứng sau, cũng là từ từ quen thuộc sự tồn tại của nó. Mọi người từ từ đưa nó không nhìn. Nhưng không ý nghĩa nó triệt để tiêu tan rơi mất. Vừa vặn ngược lại, nó vẫn lưu trên địa cầu. Đồng thời đem vẫn tồn tại xuống. Lúc đầu, Mã Nhiên chỉ là hy vọng có người có thể để hoạt động những người tham dự tạm thời bất lão. Có thể kiếm thủ nhưng là đại khí dị thường. Hắn ra mặt, trực tiếp chém xuống địa cầu nhân loại sẽ theo thời gian trôi qua mà già yếu cái này khái niệm. Tuy rằng không có bất kỳ người nào đứng ra giải thích. Nhưng tất cả dấu hiệu sinh mạng bình thường địa cầu nhân loại trong cùng một lúc. Đều tiếp thu được đồng dạng tin tức. Mọi người đều biết. Kiếm thủ vừa nãy đến tột cùng làm cái gì, cũng biết mình từ trong quá trình này thu được thế nào phúc lợi. Kể từ hôm nay, trên địa cầu người chưa thành niên, có thể từ ấu niên kỳ trưởng thành lên thành thiếu niên. Thanh niên, trở nên thành thục lên, vẫn phát dục đến thời đỉnh cao sau. Nhân loại thân thể cùng dung mạo, liền sẽ không lại biến hóa rồi. Thời gian lưu truyền, năm tháng biến thiên. Bất luận là bao nhiêu năm trôi qua, nếp nhăn cùng lão nhân ban sẽ không xuất hiện. Cùng lúc đó, bắp thịt cũng sẽ không bởi vì già yếu mà héo rút. Trong xương cốt chất vôi sẽ không đại lượng trôi đi. Bộ phận cũng sẽ không suy kiệt. Nói chung, tất cả già yếu dấu hiệu đều sẽ không xuất hiện ở địa cầu nhân loại trên người. Cứ như vậy, ở cường giả thiên đường bên trong toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động những người tham dự. Liền triệt để không còn nỗi lo về sau. Ngược lại, địa cầu nhân loại chỉ có ở tuổi thọ tiêu hao hết thời mới sẽ tử vong. Mà ở sinh mệnh đi tới phần cuối trước, đều sẽ không già yếu. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra đồng dạng tin tức. Đại gia đều hiểu, này một đặc chất, không chỉ có trước mặt tồn tại nhân loại có thể hưởng thụ đến. Thậm chí liền ngay cả sau đó ra đời địa cầu nhân loại. Cũng đồng dạng có thể được hưởng, trừ phi kiếm thủ ngã xuống, sức mạnh bản nguyên tán loạn, bằng không nên hiệu quả đem duy trì đến thiên hoang địa lão. Thời gian phần cuối, hắn ban tặng toàn cầu người, bất lão, đặc chất. Phần này đặc chất, có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Từ đó, địa cầu nhân loại, không còn là bình thường bộ tộc, mà là trở thành trời sinh liền có siêu phàm đặc chất bất lão tộc. Bất luận cái gì tự viên tinh cầu này sinh ra tân sinh. Từ cất tiếng khóc chào đời một khắc đó bắt đầu. Liền có rồi, bất lão thuộc tính. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.